Tử Thư Tây Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. 1. Mặt trời hửng sáng phía đông, ánh nắng ấm áp vương trên mặt hồ, cũng vương trên mặt Đường Phong. Hàn Giang, Makarov và Lương Viện, 4 người đều đã trải qua một đêm khó nhọc. Đường Phong tỉnh dậy, phát hiện Lương Viện bên cạnh mình vẫn hôn mê chưa tỉnh. Anh bất giác thấy trong lòng đầy ắp bi quan. Lương Viện vốn đang ốm đau, lại trải qua bao nhiêu giày vò như vậy, xem ra lành ít dữ nhiều. Đường Phong thấy Hàn Giang và Makarov cũng đã tỉnh lại, anh liền hét về phía họ, hai người có cách nào tháo dây thừng ra không? Không cần Đường Phong hỏi, Hàn Giang và Makarov đều đã ở đó dốc hết sức, định thoát khỏi sợi dây thừng trên người, nhưng hai người họ càng giãy giụa, sợi dây trên người càng thắt chặt. Chặt tới nỗi hai cánh tay đều cảm thấy đau đớn. Đừng phí công nữa, kể cả các người có khỏe mạnh đến nhường nào cũng không thoát nổi sợi dây thừng này đâu. Phía xa xa bỗng vang lên giọng nói dường như đã từng quen thuộc. Mọi người nhìn lại thì người đang đi tới hóa ra là vị thủ lĩnh hôm qua đã trói họ lại. Và cả mấy gã trai vạm vỡ hung hãn nữa. Vị thủ lĩnh tiếp tục nói. Dây thừng này được kết thành từ một loại vỏ cây thần trên vùng núi gần đây. Kỹ thuật chế tạo vô cùng phức tạp, hoàn toàn được làm thủ công. Trước tiên phải cắt lớp vỏ cây thần xuống, rửa sạch, loại bỏ tạp chất, sau đó phơi khô, cắt thành đoạn nhỏ, rồi lại ngâm trong nước hồ thất sắc cẩm hài. Vớt lên, đan lại, phơi dưới nắng to 7-7-49 ngày. Sau khi hoàn thành, còn phải phun thuốc lên. Loại dây thừng này cực kỳ chắc chắn, kể cả dùng dao sắc đến mấy cắt nó cũng không chắc một nhát là đứt ngay. Bởi vậy, bất luận các người dốc sức thế nào cũng đều uổng công mà thôi. Cây thần, thả chúng tôi ra, ánh mắt Hàn Giang đầy căm thù. Các người không phải vội, ta sẽ thả các người, nhưng các người vẫn phải chịu đựng thêm một lúc nữa. Ông thả cho chúng tôi đi sao? Đường Phong hình như nhìn thấy tia hy vọng. Vị thủ lĩnh không trả lời câu hỏi của Đường Phong, ông ta lại đi tới trước 4 chiếc hố hôm qua vừa đào. Miệng lầm rầm niệm chú, Đường Phong mở to đôi mắt phằn tia máu chứng kiến cảnh tượng này. Giờ lại muốn làm trò gì đây? Hôm qua niệm chú xong, hôm nay lại chạy đến đây niệm lần nữa. Anh đột nhiên nhớ lại câu nói ban nãy của vị thủ lĩnh. Ông ta sẽ thả họ ra, vẫn phải chịu đựng thêm một lúc nữa. Thế là ý gì? Đầu óc Đường Phong trống rỗng. Tài ù ù, anh cảm giác mình sắp nổ tung đến nơi. Anh trợn trừng mắt, đồng tử không ngừng giãn ra. Bởi vì anh nghĩ đến nó. Thả chúng tôi, chịu đựng thêm một lúc nữa. Nghĩa là sắp lập tức chôn sống chúng tôi. Xem ra đêm qua không bị sói ăn thịt. Hôm nay cũng không thể thiếu nhát dao này. Đường Phong nhìn chằm chằm vào miệng vị thủ lĩnh. Cái miệng đó vẫn đang lầm rầm lầm bầm, không ngừng nghỉ, anh cảm giác những gì từ cái miệng đó niệm ra đều chính là thần chú thắt chặt vòng kim cô của Đường Tăng. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa, nhưng Đường Phong vẫn lắng nghe, dần dần nghe ra một số điều gì đó. Anh nhắm mắt lại, lắng nghe thật kỹ lời nguyền của vị thủ lĩnh. Đột nhiên, hình như anh hiểu ra điều gì đó. Lúc này... Hàn Giang đã không sao chịu đựng được nữa liền gầm gào lên với ông ta. Muốn chôn sống bọn tao thì nhanh lên, đừng có mà tụng nữa. Vị thủ lĩnh không buồn để ý Hàn Giang, vẫn thản nhiên tụng niệm. Đường Phong nghe thấy tiếng gầm gào của Hàn Giang, anh bỗng mở mắt, nói với Hàn Giang, không, ông ta không chôn sống chúng ta đâu. Vậy thì lão ta đang làm gì vậy? Đang đuổi ma quỷ, nếu như tôi không nghe lầm. Ông ta đang niệm những thứ trong mấy bộ lời nguyền Tây Hạ kiến thuận quỷ. Ma đoạn yếu ngữ, và bách tự chú dũng thuận yếu ngữ. Họ coi chúng ta là ma quỷ. Theo như tập tục Tây Hạ cổ xưa, lúc đuổi ma quỷ thì trên đất phải đào hố. Đứng bên cạnh họ đọc lời nguyền thì ma quỷ sẽ được đưa xuống hố. Như vậy là có thể tiêu diệt. Đường Phong nói tới đây thì cũng vừa lúc vị thủ lĩnh đang đọc lời nguyền bên miệng hố bỗng đột nhiên dừng lại quay người bước nhanh vài bước. Xông tới trước mặt Đường Phong, túm lấy ngực Đường Phong, nhìn anh chất vấn, các người rốt cuộc là ai? Tôi còn muốn hỏi ông ý chứ, các người là ai? Đường Phong không tỏ ra yếu thế, cũng trợn mắt nhìn ông ta. Vị thủ lĩnh từ từ buông Đường Phong ra, nghiêm giọng hỏi, sao ngươi lại biết như thế? Xem ra những gì tôi nói đều là đúng. Đường Phong ngẩng cao đầu, không khỏi có chút đắc ý, không sai. Ngươi nói đều đúng, kể từ hôm qua các người xâm nhập vào Thất Sắc Cẩm Hải. Bọn ta đều coi các người là quỷ, bởi vậy mới đào hố ở đây, đọc lời nguyền để xua đuổi quỷ. Ngươi còn biết được bao nhiêu nữa? Tôi còn biết, nếu như tôi đoán không lầm thì đôi nam nữ nhảy xuống vực hôm qua đã tự tử vì tình. Nhưng các người không hề đau buồn, ngược lại còn nhảy múa uống rượu. Đó cũng là tục lệ Tây Hạ cổ xưa. Ta không biết Tây Hạ, đẳng hạng gì cả, nhưng ngươi nói đúng, bọn ta ở đây từ cổ xưa đến nay đều như vậy. Nam nữ vui hoan, không cần phải bi ai, chỉ là họ bay lên thiên quốc, có gì mà phải khóc. Chàng trai trẻ, hãy nói hết ra những gì cậu biết đi, ta muốn biết cậu hiểu biết được bao nhiêu về bọn ta. Tôi biết không nhiều, vì hôm qua các ông đã bắt chúng tôi. Mặc dù vốn không muốn lấy mạng của chúng tôi, nhưng các ông đào mấy cái hố ở đây chỉ là để dọa chúng tôi mà thôi. Mau cởi trói cho chúng tôi đi, chúng tôi ở đây còn có một người ốm. Đường Phong nói, vị thủ lĩnh nhìn Lương Viện đang hôn mê, rồi lại lạnh lùng cười với Đường Phong. Đáp, chàng thanh niên, cậu biết cũng đủ nhiều rồi đấy. Nhưng có một chuyện cậu đã nói sai rồi. Bọn ta đào hố ở đây là để đuổi quỷ. Quả thật không phải để chôn sống các cậu, nhưng điều này không có nghĩa là ta không muốn lấy mạng các người. Hai, cái gì, ông vẫn muốn giết chúng tôi? Đường Phong toàn thân run rẩy. Không, không, không, cậu nói sai rồi, không phải ta giết các cậu, ta cũng không thể giết các cậu. Đêm qua ta trói các cậu ở nơi này là muốn bầy sói ở đây. Và cả chim ưng trên trời nữa sẽ nếm thử mùi vị của các cậu. Nếu như bốn người các cậu trở thành bữa ăn của bầy sói và chim ưng thì mấy cái hố này của ta cũng không phải là uổng công đào. Ý ông là, sẽ chôn đống xương tàn của chúng tôi bị bầy sói và đám chim ưng ăn thừa xuống mấy cái hố này. Nghĩ tới đây, Đường Phong liền cảm thấy nổi da gà. Đúng vậy, ta vốn nghĩ rằng sáng nay đến đây sẽ nhìn thấy đống xương tàn của các người mà sói ăn thừa. Vậy thì chúng tôi làm ông thất vọng rồi. Các người đã làm ta thất vọng. Các người vẫn sống sờ sờ. Quả thật là ma quỷ mà ưng sói cũng không ăn. Đến cả sói ác và chim ưng mà cũng không dám lại gần các người. Bởi vậy ban nãy ta lại vừa đọc thêm một lượt lời nguyền. Lời nguyền đuổi quỷ thì có tác dụng gì? Các người rút cuộc muốn chúng tôi thế nào đây? Đường Phong hỏi vị thủ lĩnh. Các người là ma quỷ mà đến cả sói và chim ưng cũng không dám lại gần. Ta đã không còn quyền quyết định số phận của các người nữa. Ta sẽ đưa các người đi gặp một người. Số phận của các người sẽ do người này quyết định. Ai vậy? Đường Phong và Hàn Giang đồng thanh kinh ngạc hỏi. Đại Lạt Ma, đại đức trí giả mà ở đây không ai có thể cao hơn ngài. Nói xong, vị thủ lĩnh dặn dò mấy gã trai vạm vỡ hung tợn gỡ bốn người ra khỏi gốc cây rồi áp giải họ đi về phía thượng lưu Thất Sắc Cẩm Hải. Mọi người đi men theo Thất Sắc Cẩm Hải, hướng về phía thượng lưu. Họ đi qua thôn xóm cạnh vịnh nước, những người dân trong thôn nhìn hội Đường Phong như nhìn quái vật vậy. Đường Phong vốn tưởng rằng chỗ ở của Đại Lạt Ma chắc là cách thôn xóm không xa lắm. Nhưng ra khỏi thôn, anh liền phát hiện ra, tiếp tục đi men theo hồ nước hướng về phía thượng lưu lại toàn là đường núi khúc khuỷu. Anh và Hàn Giang thay nhau cõng Lương Viện, thẳng tiến trên vách núi treo leo khoảng nửa tiếng. Mọi người đã thở hổn hển, vị thủ lĩnh đó cũng mệt rã rời. Vậy là mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Đường Phong đứng trên vách núi, nhìn xuống Thất Sắc Cẩm Hải phía dưới. Nó vẫn tĩnh lặng diễm lệ nhường vậy, còn dạng núi phía xa xa lại càng hùng vĩ tuyệt đẹp. Đường Phong thở hổn hển quay đầu lại nhìn vị thủ lĩnh. Chúng ta còn phải đi bao xa nữa? Đừng có hỏi nhiều, đi theo chúng tôi là được rồi. Nghỉ ngơi chốc lát, mọi người lại lên đường. Đường dưới chân, từ từ rời xa vách núi treo leo bên hồ nước. Đường Phong cảm giác họ đang đi vào trong núi. Quả nhiên, sau khi họ vượt qua hai ngọn núi, thì đã hoàn toàn không nhìn thấy thất sắc cẩm hải diễm lệ. Xung quanh đều là rừng rậm tối đen trùng trùng điệp điệp. Không thấy giới hạn, vị thủ lĩnh nhắc nhở họ, các người phải bám sát theo sau đấy. Đừng có để lạc đội hình, cũng đừng có ý định bỏ trốn ở đây. Mấy trăm năm nay, những người vào nhầm khu rừng rậm này gần như đều lạc mất trong này. Không bao giờ trở lại được nữa. Đường Phong chốc chốc lại nhìn xung quanh. Khu rừng rậm nguyên sơ âm u này khiến anh bất giác run lẩy bẩy. Bỏ trốn, anh vốn không nghĩ tới. Vị thủ lĩnh đi đầu, dẫn mọi người rẽ vào một chỗ ngoặt. Đường đi xuất hiện một con đường đá răm, và họ lại đi ra khỏi rừng, lại nhìn thấy hồ nước. Con đường đá răm này thông thẳng tới ven thất sắc cẩm hải. Trên vách núi bên cạnh thất sắc cẩm hải, một ngôi nhà gỗ tinh xảo xuất hiện trước mắt mọi người. Một ngôi nhà nhỏ thật yên tĩnh. Đại Lạt Ma tu hành ở đây sao? Đường Phong hỏi vị thủ lĩnh. Ông ta không trả lời. Nhưng Hàn Giang vẫn tiếp lời. Một người tu hành bên Hồ Tuyệt làm sao? Tu hành ở nơi tĩnh mịch đẹp đẽ thế này ắt hẳn là cao nhân. Tôi rất muốn gặp vị cao nhân ngoại thế này đấy. Quả thật rất thần kỳ. Mọi người có phát hiện ra không? Hồ nước đến đây hình như có vòng qua một quãng. Đứng ở đây đã không nhìn thấy hạ lưu hồ nước nữa rồi. Makarov nhắc nhở khiến Đường Phong và Hàn Giang cũng đi tới bên vách núi quan sát. Quả nhiên, vị trí mà họ đang đứng là một khúc quạt của hồ nước. Đứng ở đây không còn nhìn thấy hạ lưu của hồ nước. Nhìn lên thượng lưu, cũng không nhìn thấy thượng lưu của hồ bắt nguồn từ đâu. Họ tới trước ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà gỗ xem ra rất rộng rãi. Xây trên vách núi cạnh hồ, vách núi vốn không quá treo leo, cách mặt nước cũng khoảng hơn 30 mét, phía sau căn nhà gỗ chính là những dãy núi trùng điệp. Đứng trước mái hiên của căn nhà phóng tầm mắt ra xa. Tầm mắt ngút ngàn, chỉ thấy tùm tươi tốt, đẹp quá, Đường Phong cảm giác bản thân mình đã hoàn toàn chìm đắm trong tranh thủy mặc. Núi, nước trong giây phút này bỗng gần gũi mình đến vậy. Mọi cảnh vật đều tuyệt đẹp và đều có thể chạm tay tới. Xuyệt, vị thủ lĩnh lấy tay ra hiệu im lặng, cắt ngang cảm xúc của Đường Phong. Sau đó khẽ cảnh cáo họ, các người nhìn thấy Đại Lạt Ma nhất định phải cung kính. Phải hoàn toàn phục tùng, tôn trọng ý kiến của Lạt Ma. Ta nói lại lần nữa, số phận của các người nằm trong tay Lạt Ma đấy. Ba, trong gian Phật đường của ngôi nhà gỗ. Ánh nắng đong đầy, một vị Lạt Ma mặc áo Tây Tu, quay lưng lại phía mọi người, ngồi khoanh chân trước gian thờ. Một thiếu nữ đứng bên cạnh phục dịch, Đường Phong vừa nhìn thấy thiếu nữ này, lập tức sững sờ. Thiếu nữ này chẳng phải chính là cô gái bí ẩn mất tích trên vách núi sáng hôm qua sao? Đường Phong chăm chú quan sát thiếu nữ bí ẩn này. Cô gái mặc một chiếc áo choàng màu trắng. Trước ngực có đeo viên đá quý lam ngọc và san hô đỏ. Mái tóc dài đen lấy tết thành hình thù kỳ dị trên đầu. Phần còn lại buông xóa tự nhiên sau lưng. Thiếu nữ chú ý thấy Đường Phong đang nhìn cô, nhưng lại không chút ngượng ngùng. Cô ta cũng chớp chớp mắt, không rời mắt khỏi Đường Phong. Đường Phong luôn cho rằng đôi mắt của mình có thể nhìn thấu thế giới nội tâm của người khác. Nhưng giây phút này, anh lại bị thiếu nữ trước mặt nhìn tới nỗi trở nên lúng túng. Đành phải lảng tránh ánh mắt của cô ấy. Lạt Ma quay người lại, Đường Phong lại giật bắn mình. Một đại Lạt Ma mới đẹp làm sao? Chỉ thấy Lạt Ma nét mặt trầm tư như dòng nước chảy. Râu tóc bạc phơ, ngồi ngay ngắn trên trõng. Hai mắt khép hờ, trên tay nắm một chuỗi chẳng hạt xương người đáng sợ. Bắt hẳn là một trí giả đại đức đã tu hành nhiều năm. Vị thủ lĩnh áp giải Đường Phong và mấy gã phạm vỡ hung hãn vừa nhìn thấy Lạt Ma đều quỳ hai gối. Cúi rạp xuống đất, Lạt Ma không hề mở mắt, cũng không nói gì, chỉ khẽ nhấc nhấc tay phải đang cầm chàng hạt xương người. Những người đó liền đứng lên, vị thủ lĩnh cung kính nói vài câu với Lạt Ma bằng thứ ngôn ngữ mà Đường Phong nghe không hiểu. Dứt lời, ông ta đem tất cả những đồ đạc của hội Đường Phong, bao gồm cả ba khẩu súng đặt hết lên trước mặt Đại Lạt Ma. Sau đó lại kề sát vào tai Lạt Ma, nói nhỏ vài câu, Đại Lạt Ma nghe xong, vẫn khép hờ đôi mắt, không nói gì, cũng không kiểm tra đồ đạc của mọi người, chỉ khẽ gật gật đầu, sau đó hất hất tay, vị thủ lĩnh liền dẫn mấy gã trai vạm vỡ hung hãn lui ra. Phật đường chìm trong sự im lặng đáng sợ, Đường Phong nhìn vị Lạt Ma trước mặt, rồi lại quay đầu nhìn về cửa chính của Phật đường, anh không biết những người kia có còn ở bên ngoài hay không? Nếu như ở đây chỉ có mỗi Đại Lạt Ma, và cả thiếu nữ kia, có lẽ, đúng lúc Đường Phong đang suy nghĩ rối bời thì Đại Lạt Ma đột nhiên mở mắt. Nhìn bốn vị khách không mời mà đến, ánh mắt đó không có sự uy hiếp nhưng lại lẫm liệt không thể xâm phạm khiến trong lòng Đường Phong âm thầm kinh ngạc. Không ngờ lão Lạt Ma xem ra đã già nua thế này mà đôi mắt lại có thần đến vậy. Đại Lạt Ma chăm chú nhìn hồi lâu, rồi lại cụp mắt xuống, chậm rãi hỏi, cô nương đó sao lại hôn mê bất tỉnh vậy? Tiếng phổ thông của Đại Lạt Ma rất chuẩn, hơi mang khẩu âm Tây Bắc, điều này cũng khiến Đường Phong và Hàn Giang đều cảm thấy kinh ngạc. Đường Phong vội vàng đáp lại, cô ấy ốm rất nặng, cần phải được chữa trị ngay lập tức, xin Đại Lạt Ma thả chúng tôi ra, chỉ cho chúng tôi một con đường thoát. Đường Phong vẫn chưa nói hết, thì đã bị Đại Lạt Ma nhấc tay lên cắt ngang, dìu cô ấy đến chỗ ta. Lời của Đại Lạt Ma ngắn gọn, rõ ràng, không có gì để hoài nghi. Đường Phong đành phải dìu Lương Viện tới trước mặt Đại Lạt Ma. Ông nhìn sắc mặt Lương Viện một lượt, rồi lại lật mí mắt của Lương Viện lên, dặn dò thiếu nữ đứng phục dịch bên cạnh. Hắc Vân, đem thảo dược mà lần trước ta hái từ trên núi về đến đây. Đợi một lúc, thiếu nữ Hắc Vân đó bưng lên một bát thuốc màu xanh đen. Phật đường lúc đó bỗng ngào ngạt một mùi thơm đặc biệt. Đường Phong nhìn bát thuốc màu xanh đen, có chút nghi ngờ hỏi, thuốc này có ổn không ạ? Đại Lạt Ma không trả lời câu hỏi của Đường Phong, mà lại bảo anh, mở miệng cô ta ra. Đường Phong vội vàng nâng hai má Lương Viện lên, định mở miệng cô ra, nhưng Lương Viện cắn chặt răng, nên cho dù Đường Phong dùng sức thế nào cũng không thể mở được miệng cô ấy. Đại Lạt Ma nhìn thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng, hất hất tay, ý bảo Đường Phong tránh ra, còn Đại Lạt Ma thì buông chàng hạt xương người xuống, một tay cầm bát, một tay khẽ đưa ra, đặt lên hai má Lương Viện, miệng lẩm nhẩm đọc, giống như đang tụng kinh, lại giống như đang nói chuyện với ai đó. Hai phút sau, điều thần kỳ xuất hiện. Không một ai thấy Đại Lạt Ma dùng sức, nhưng miệng Lương Viện vẫn tự động mở ra. Đại Lạt Ma rất nhẹ nhàng bón bát thuốc lá cho Lương Viện uống. 4. Bón thuốc cho Lương Viện xong, Đại Lạt Ma lại dặn dò Hắc Vân, dìu cô ấy vào trong phòng con, cô ấy cần được tĩnh dưỡng cẩn thận. Sau khi sắp xếp cho Lương Viện xong xuôi, Đại Lạt Ma nhìn lướt qua Đường Phong, Hàn Giang và Makarov thêm một lượt, nói, các người cũng đều lại đây, ta xem xét vết thương cho. Makarov bước tới trước tiên, Đại Lạt Ma kiểm tra vết thương trên vai Makarov, rồi đưa cho ông ta một viên thuốc tễ màu đen, tiếp đến là Đường Phong. Đường Phong cũng không hiểu sức mạnh nào đã đẩy mình mà anh lại mất tự chủ đi tới đó. Đường Phong vốn không bị thương nặng, chỉ cảm thấy tư chi rệu rã, trên người có nhiều vết xây xước, chắc là do bị trói cả đêm nên cánh tay có vài chỗ bị tụ máu và hơi đau âm ỉ. Đại Lạt Ma di lên cánh tay anh vài cái. Anh cảm thấy có chút tê tê, lại cúi đầu nhìn xuống, vết tụ máu bỗng nhiên lập tức biến mất. Đường Phong kinh ngạc trợn mắt nhìn, đúng lúc anh ngây người ra thì Đại Lạt Ma cũng đưa cho anh một viên thuốc tễ màu đen. Sau khi anh nửa tin nửa ngờ nuốt viên thuốc vào, thì ngay tức khắc, anh cảm thấy tinh thần mình sảng khoái, tinh lực dồi dào, cuối cùng chỉ còn lại Hàn Giang đứng nguyên chỗ cũ, nhất định không động đậy. Đại Lạt Ma hỏi, chàng thanh niên, cậu không cần ta xem thế nào sao? Không, tôi không cần, vậy cậu cần gì? Tôi cần ăn, đã mấy ngày mấy đêm tôi không được ăn gì rồi. Hàn Giang trả lời rất chân thành khiến Đại Lạt Ma bật cười. Được, được, Hắc Vân, đem đồ ăn đến cho họ. Chẳng mấy chốc, một bàn thức ăn thịnh soạn đã được bày lên. Từng miếng thịt bò to, sườn dê, thịt muối, bánh khoai tây,